Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, nhằm vào 2200 thêm, cầu nguyệt phiếu, mặc dù chuẩn bị lần nữa xuyên qua, nhưng cũng không phải lập tức tùy hứng tới một trận nói đi là đi du lịch. Ít nhất, Saweru Liệp phải trước trấn Anrod, sau đó lại đi lâu đài lục thụ hướng Dunstan báo cáo chuẩn bị một thoáng. Bên trong vòng, cái gì? Ngươi lại muốn rời khỏi? Dunstan giật mình chằm chằm lên trước mặt Saweru. Có vấn đề gì sao? Saweru nhíu mày. Không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi tần suất quá cao. Mặc dù cái kia có lẽ là nằm giữ lữ pháp sư phải qua đường, nhưng cũng muốn chú ý mình tinh thần cùng tâm lý điều chỉnh. Dunstan nghiêm túc căn dặn nói, trừ cái đó ra, liên bang liên tiếp hướng lâu đài lục thụ phát rất nhiều thỉnh cầu. Đều là muốn mời ngươi đi chấp hành một chút nhiệm vụ. Lữ pháp sư có được linh giới xuyên qua, năng lực, bất luận linh giới vẫn là hắc ám đại lục đều có thể tùy ý tới lui. Đồng thời còn không như sau nguyên truyền tống như thế nhận rất lớn hạn chế. Saweru tự hỏi như thủ hạ mình có dạng này người, khẳng định cũng phải vào chỗ chết sai xử. Chỉ là, hắn lạnh cười hỏi, những nhiệm vụ này, có nhiều ít đến từ giáo hội đâu? Quang minh nữ thần giáo hội, khẳng định đưa hắn coi như trọng điểm mục tiêu. Nghĩ tới chỗ này Saweru, không khỏi ở trong lòng thở dài. Ngũ giai ta, đã rất chịu đến quang minh nữ thần giáo hội chú ý. Siêu phàm con đường, căn bản từ vừa mới bắt đầu liền vô phương quay đầu. Mà vì đối giao địch ý của bọn hắn, nhất định phải không ngừng tấn giai thăng cấp. Ha ha, Dunstan không nói tiếng nào, nhưng trên thực tế đã là ngầm thừa nhận. Hắn móc ra cái tẩu, thâm thúy hít một hơi. Trên thực tế, đây cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Tỷ như, trở thành liên bang quân dự bị thủ hộ giả. Đây càng giống một cái vinh dự cố vấn chức vị. Phương diện này ta cũng không định cân nhắc. Saweru rất rõ ràng, nếu như mình gia nhập liên bang, giáo hội tuyệt đối sẽ không như thế chặt bước, mà liên bang cũng sẽ không làm đồng lõa. Bất quá hắn liền là không nghĩ thỏa hiệp. Đầu gối thứ này, quỳ một lần về sau liền mềm nhũn, chẳng mấy chốc sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, không nói giáo hội đối với hắn không có hảo ý, liền là trên tâm lý bóng mờ cùng đả kích, cũng có thể là tại hắn tấn thăng thời điểm, mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Cũng may hắn là nói đi là đi lữ pháp sư, bằng không tình huống sẽ trở nên càng thêm ác liệt. Được, a, ta sẽ hướng liên bang chuyển cáo ngươi cự tuyệt. Dùng uyển chuyển hình thức, Dunstan thở dài, hắn thấy, lần này rời đi có lẽ cũng là Saweru một lần chống lại. Liền là nói đi là đi tác phong, sợ rằng sẽ làm một ít người trong lòng càng thêm không thoải mái. Nhưng không biết vì cái gì, chính mình đáy lòng lại có chút hâm mộ. Tuổi trẻ thật tốt, Dunstan chỉ có thể cảm thán như thế. Như vậy, ta cáo từ. Saweru hơi thi lễ một cái, thân ảnh chậm rãi biến mất. Bạch Ưng thành phố, Quang Minh Đại Giáo Đường. Nơi này là Quang Minh Nữ Thần Giáo Hội Tổng Bộ. Từ khi tiến vào Chư Thần Bình Minh thời đại về sau, càng là dần dần có một chút thần bí biến hóa. Không chỉ bầu trời tựa hồ trở nên càng thêm tươi đẹp, cột đá cẩm thạch trở nên càng thêm trơn bóng, càng là có tín đồ lời thề son sắt mà bảo chứng. Bọn hắn thấy được thiên sứ hàng lâm hư ảnh, hắn cự tuyệt, ta liền biết, lúc này, tại gian nào đó mộc mạc trong văn phòng, một tên ăn mặc trường bào lão giả chậm rãi tiếp nhận điện báo. Gật gật đầu, ở văn phòng bên ngoài treo một cái minh bài, phía trên dùng thông dụng Hebe ngữ viết một hàng chữ phù, tín ngưỡng lý luận bộ. Chủ giáo văn phòng, tín ngưỡng lý luận bộ, đặt ở dĩ vãng mông muội thời đại, đây là cơ hồ có thể dừng tiểu hài khóc đêm tên. Khi đó, nó còn gọi làm nữ thần Sở Tài Phán, nhậm chức ở đây đều là nữ thần tín đồ cuồng nhiệt. Đã từng khởi xướng qua nhiều lần săn vu chuyển động, dùng hình phạt thiêu sống đem hàng loạt nữ vu, nam vu, đốt sống chết tươi. Mà cái này Trường Bào lão giả, đặt ở cổ đại, liền là tông giáo Tài Phán Sở Sở Trường. Alfred, cái này là đương nhiệm tín ngưỡng lý luận bộ bộ trưởng xưng hô. Tại liên bang hắc ám giới bên trong, hắn còn có một cái khác ngoại hiệu nữ thần chi tiên. Giáo chủ đại nhân, ta cảm thấy đối phương rất có thể là một cái tà giáo đồ. Nhất định phải bí mật bắt, xem xét tín ngưỡng, đưa điện báo tới nhân viên thần chức tức giận nói. Làm Alfred trợ thủ, hắn rõ ràng biết Sauru hết thảy, mà đối phương cũng dám không tiếp thụ giáo hội ban bố. Liên bang xác nhận thần thánh nhiệm vụ, liền là có tội, đã đầy đủ bị hắn làm thành cừu nhân đối đãi. Này rất bình thường, siêu phàm giả nhóm e ngại chúng ta, chú chửi chúng ta, nhưng lại không biết, chỉ có nữ thần mới thật sự là nhân từ, có thể bảo hộ tất cả nhân loại. Alfred vẽ cái cầu nguyện thủ thế, nếu như cho tà thần quát tháo, hoặc là sinh ra tân thần, mới có thể đem cái thế giới này đẩy hướng không thể biết trước tương lai. Sauru, Botley, ta ban đầu muốn nhìn tại Botley gia tộc mức, khiến cho hắn mệt mỏi, liên lụy tiến bộ tốc độ, nhưng chính hắn lấy chết, ngoại trừ nữ thần bên ngoài, liền không có người có thể lại cứu hắn. Alfred tiếp tục nói, đem tên của hắn viết vào bên trong sử quyết danh sách đi. Nhường cấp dưới, trừng phạt ti, chế định kế hoạch. Linh giới xuyên qua, cũng không phải vạn năng. Linh giới xuyên qua mặc dù là so thứ nguyên truyền tống càng thêm đáng sợ chạy trốn kỹ thuật, nhưng cũng không phải vô phương nhằm vào. Quang minh nữ thần giáo hội nội tình tuyệt đối sẽ vượt qua Sauru tưởng tượng. Bẫy dập phương diện không có vấn đề, liền sợ hãi đối phương thoát đi cái thế giới này. Bên cạnh đứng hầu nhân viên thần chức thấp giọng nói, một người cuối cùng sẽ bị tình cảm của mình trói buộc, rất khó làm ra rời đi cố hương quyết định, huống chi thế giới đâu. Alfred vuốt ve qua Sauru hồ sơ, ca ca của hắn mất tích, vẫn là bị giấu đi. Từ hướng này xem, thân tình, hữu nghị, đều có thể trở thành bẫy dập. Tay của hắn chỉ tại son cái tên này bên trên ngừng lại. Cái này son, trước mắt đã là tứ giai vong hồn tiến sĩ. Nâng lên cái nghề nghiệp này, Alfred trên mặt tràn ngập chán ghét. Cùng lữ pháp sư một dạng, đây cũng là đến từ tà thần nghề nghiệp. Đúng vậy, trước mắt hắn đã là 11 cục cấp dưới đại đội trưởng. Nhân viên thần chức khom người nói, chúng ta cùng 11 cục vẫn là có hợp tác, nếu để cho Son đi hoàn thành một cái nào đó nhiệm vụ, gặp lại đáng sợ nguy hiểm đâu. Dạng này cứu viện nhiệm vụ, Sauru sẽ cự tuyệt sao? Alfred mỉm cười nói, ta hiểu được. Nhân viên thần chức liên tục gật đầu, liền muốn lui ra, còn có, đang hành động trước đó, không nên quên cử hành nghi thức. Quấy nhiễu phương diện này tiên đoán lực lượng, ta không muốn đảm nhiệm gì chỗ sơ suất. Alfred thanh âm ngay sau đó truyền đến, nhân sinh, thật sự là bất đắc dĩ ha. 11 cục, Stephen Willesley cầm lấy trên tay điện báo, trầm ngâm dưới, vẫn là làm ra quyết định. Tại một cái tứ giai cấp dưới cùng quang minh nữ thần giáo hội trước đó, lấy hay bỏ gần như không cần chần chờ. Ngũ giai đại chiến sao? Hai phe đều không phải là liên bang người một nhà, cũng không cần tại liên bang trên đất tiến hành. Ánh mắt của hắn nhìn trên bản đồ xem, rất nhanh khóa chặt một cái nào đó tọa độ. Đó là phát hiện hư hư thực thực, vận rủi chi thần, di tích vùng biển quốc tế hòn đảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.